Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 642, phi ảnh. Tần Phi chậm rãi tỉnh, đầu y nguyên có chút choáng, ép buộc mở to mắt. Đây là một cái rất xa hoa bộ đồ, trang hoàng rất quen thuộc, tựa như là mình ở qua cái nào đó khách sạn. Mình liền nằm ở phòng khách một cái ghế salon bằng da thật. Y phục trên người còn bị đổi. Tần Phi tranh thủ thời gian sờ soạng mình mặt cùng tứ chi. Cũng còn tại, tâm hơi yên tâm điểm. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia hung ác nữ nhân, lại tranh thủ thời gian kéo ra mình quần lót, gảy một cái. Hùng Phong còn tại, không có tiến vào hiền giả hình thức. Hẳn là cũng không có sao sao. Vạn hạnh, tình huống như thế nào? Tần Phi thực sự nghĩ không ra nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Tại sao phải đem mình đưa đến nơi này? Tần Phi ngựa đứng lên, kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút. Nơi này lại chính là Long Hoài khách sạn. Tần Phi chính là muốn lấy làm sao đào tẩu. Cửa mở, một nam một nữ, một trước một sau, cứ thế mà đi tiến đến. Nam nhân không cao, nhưng là bả vai phi thường khoan hậu, đôi cánh tay cùng gậy sắt, nhìn phi thường có sức mạnh, làn da ngăm đen đen kịt, hình dáng rõ ràng, hai mắt có thần, đi đường không vui, nhưng là phi thường thẳng. Phía sau hắn đi theo một cái tóc ngắn áo da đen nữ tử. Vốn là 165 linh lung dáng người, tăng thêm một đôi giày đen cao gót dày, để nàng lộ ra phi thường cao gầy. Áo da phình lên, bên trong cũng không nhỏ. Nàng hình dạng không tính đỉnh phối, nhưng là cũng không kém. Nàng ánh mắt phi thường lạnh lùng, cả người một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nhìn thấy Tần Phi về sau càng là bắn ra giết người ánh mắt. Tần Phi hổ khu chấn động, chậm rãi quay người trở lại. Như lâm đại địch, là nàng. Tần Phi nhận ra cái này xú bà nương, liền là xe gắn máy cái kia độc phụ. Các nàng muốn làm gì? Tần Phi chào đồng chí, mời buông lỏng một điểm. Không cần khẩn trương, chúng ta không có bất kỳ cái gì địch ý. Với lại ta để Thanh Loan mời ngươi qua đây, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Nam tử trung niên nở nụ cười, sau đó ngồi ở cắt phát tóc đối diện. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là mời ta tới? Con mẹ nó, ngươi là bắt cóc ta tới? Các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Tần Phi vẫn là không dám buông lỏng cảnh giác, điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, tùy thời chuẩn bị muốn chạy trốn. Tần Phi đồng học, thực sự không có ý tứ. Ta để cho ta đồng sự mời ngươi qua đây. Khả năng nàng khai thác phương pháp cực đoan một điểm. Ta hướng nàng đối ngươi biểu thị thật có lỗi. Bất quá chúng ta không là người xấu. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tào Chấp Duật, là quốc an. Ngươi có thể gọi ta lão Tào. Vị này là Thanh Loan, là ta đồng sự. Về phần nàng chân thực danh tự, nếu như các ngươi trở thành chiến hữu đồng bạn, nàng có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì ta cũng không thể công khai thân phận các nàng. Nam tử nói chuyện không nhanh không chậm, mặc dù ngoài miệng yếu thế, nhưng là khí thế y nguyên không yếu. Tần Phi ở trước mặt hắn còn cảm giác có một cỗ cường đại áp lực. Cái kia gọi là Thanh Loan nữ tử rõ ràng không phục, đem mặt bên cạnh tới, không nhìn Tần Phi. Trong nội tâm nàng đoán chừng còn không muốn cùng Tần Phi dạng này sắc phê trở thành chiến hữu. Quốc an, thứ gì, là đội bóng đá sao? Tần Phi ngây ngẩn cả người. Đồ đần, quốc an cũng không biết. Cái kia chính là an toàn quốc gia tổ chức bộ. Không học thức thật đáng sợ. Cao ngạo lãnh diễm nữ tử cuối cùng mở miệng, một mặt khinh thường, ngoặc kép, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Nghe được cái này, Tần Phi nội tâm có chút chấn kinh. Lần nữa hảo hảo dò xét hai người này, vậy không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Sau đó mới nói một câu, đây là ta giấy chứng nhận, còn có đây là ta bổ nhiệm giấy chứng nhận, ngươi có thể nhìn xem. Tần Phi tiếp đi tới nhìn một chút, giấy chứng nhận phía trên rõ ràng viết, Tào Chấp Duật, quốc an bộ trưởng, họ Tào. Tần Phi lập tức có một chút hảo cảm. Đương nhiên còn có một chương nghị định bổ nhiệm, chỉ có một hàng chữ, còn có một loại hình quân chương đóng ấn. Nhưng là Tần Phi không tiếp xúc qua thứ này. Cũng không biết thật giả. Ta làm sao biết đây là thật hay là giả. Ha ha, không quan hệ. Người chất vấn là đúng. Không nên tùy tiện tin tưởng người khác, vậy là một loại phẩm chất ưu tú. Tần Phi, ta như vậy nói cho ngươi đi. Ngươi là Tiểu Triệu, cho ta giới thiệu ngươi. Đi qua ta đối với ngươi nửa năm khảo sát. Ta cảm thấy ngươi phi thường có năng lực. Rất thích hợp chúng ta Long Tổ. Nam nhân cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Y Nguyên từ tốn nói. Hắn so với bình thường người đều có kiên nhẫn. Không phải hắn vậy không thể nào làm được vị trí này. Tiểu Triệu, cái nào Tiểu Triệu? Tần Phi kinh ngạc hỏi. Long Khôi thị cục công an Triệu Trung Su Triệu đội trưởng. Vậy Long Khôi tỉnh bộ đội đặc chủng Hùng Ưng chiến đội trung đội trưởng. Đương nhiên hắn vẫn là một cái thân phận. Cũng chính là ta tuyến nhân. Chuyên môn cho ta đào móc nhân tài. Nguyên lai là hắn. Chấm ngoặc kép. Tần Phi nghĩ đến lúc trước Triệu đội trưởng chiêu mộ mình thời điểm. Xem ra hắn hướng lên phía trên đề cử mình. Lúc này ngươi tin sao? Cái này lão Tào đồng chí nở nụ cười. Ta tin. Nhưng đúng thì sao? Ta hiện tại chỉ là một cái bình thường học sinh. Tạm thời cũng không muốn gia nhập cái gì tổ chức. Đây chính là Tần Phi lời trong lòng. Hiện tại chỉ muốn cùng Tào Ban dính nhau. Thanh Loan, ngươi đi ra ngoài trước. Nam tử nhàn nhạt mở miệng. Cái này tên là Thanh Loan nữ tử giống như rất nghe lời. Rất nhanh liền đi ra ngoài. Ha ha, Tần Phi, trách nhiệm càng lớn, năng lực càng lớn. Ta xem qua rất nhiều tư liệu. Cũng đúng, ngươi tiến hành rất đa phân tích. Ta biết ngươi không phải một cái bình thường học sinh, mà là một cái có siêu năng lực người. Dạng này người, chính là ta muốn tìm người. Nam tử trung niên dùng một đôi ánh mắt sắc bén nhìn xem Tần Phi. Phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Ngoặc kép, ta không có, ta thật chỉ là một người bình thường. Ngươi tìm nhầm người. Tần Phi có chút bối rối. Chẳng lẽ mình hệ thống bị hắn khám phá? Ha ha, Tần Phi, ta đã quan sát ngươi nửa năm. Ta hiện tại có thể xác định phải là, ngươi hẳn là có mãnh liệt lục soát năng lực. Với lại ta còn hoài nghi ngươi có thuấn di năng lực. Tao chấp xuất xác thực nhìn rất nhiều Tần Phi. Nhiều chuyện này, cho ra cái kết luận này. Ngươi đánh giá cao ta. Tần Phi còn không chịu nhả ra. Kỳ thật ngươi không cần bối rối. Chúng ta, Long Tổ, bên trong đều là giống như ngươi. Có siêu năng lực người. Dù sao các ngươi muốn đối mặt đều là một chút biến thái phân tử khủng bố. Hoặc là đồng dạng có siêu năng lực gián điệp phân tử. Long Tổ, đây là chúng ta quốc an chuyên môn bên ngoài thiết một tổ chức. Có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Trực tiếp lệ thuộc vào chúng ta người lãnh đạo tối cao. Ta chính là cái này Long Tổ đầu. Tốt a, khiến cho thần bí như vậy. Nói thật giống như rất lợi hại. Nhưng là chúng ta những người này đều không có biên chế đi. Đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Về sau về hưu sẽ không liền lùi lại đừng tiền lương đều không có a. Tần Phi nghe xong lời này. Luôn cảm giác là lính đánh thuê cảm giác. Đến lúc đó người khác sử dụng hết liền bỏ. Đây không phải là đần độn làm không công. Tần Phi, điểm này ngươi tuyệt đối không cần lo lắng. Quốc gia đối cho các ngươi dạng này nhân tài là cầu học như khát. Chúng ta cũng sẽ cho ngươi tốt nhất ưu đãi. Ưu đãi? Ta ngược lại muốn nghe xem có cái gì ưu đãi. Không cần mở ngân phiếu khống. Có thể hay không để cho ta một đêm chợt giàu a? Ha ha, Tần Phi lúc đầu chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Tần Phi, tiến vào tổ chức về sau. Ngươi có thể dùng điểm cống hiến hướng quốc gia trao đổi ngươi muốn cái gì. Mặc kệ là vật chất hay là quyền lợi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Những này đều vượt qua ngươi tưởng tượng. Tao chấp suất nói lời này là chân thành. Tần Phi có thể cảm nhận được. Điểm cống hiến. Cái gì điểm cống hiến? Tần Phi đối cái gì tiền tài cùng quyền lợi đều không có rất để ý. Nhưng là cái này điểm cống hiến quả thực để Tần Phi lấy làm kinh hãi. Tần Phi nghĩ đến hệ thống bên trong điểm cống hiến. Gia nhập tổ chức về sau. Mỗi người đều sẽ có được một cái công huân huy chương. Đây cũng là cá nhân ngươi thân phận biểu tượng. Nó bên trong có một cái chip. Ghi chép điểm cống hiến. Này làm sao thu hoạch được? Tần Phi cho thấy mãnh liệt hào hứng. Coi ngươi vì nhân dân hoặc là quốc gia làm ra ngươi cống hiến thời điểm. Ngươi liền sẽ thu hoạch được đem đối ứng điểm cống hiến. Những này đều có hệ thống giúp ngươi tính toán. Ta để Thanh Loan điều tra ngươi điểm cống hiến. 1080. Nếu như ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta, hiện tại liền ghi vào hệ thống. Có thể trao đổi ngươi điểm tích lũy. 1080. Tần Phi ngây dại. Cái này điểm tích lũy vì cái gì cùng mình hệ thống điểm tích lũy giống như đúc? Thật sự là trùng hợp sao? Vẫn là nói, tối tăm bên trong tự có thiên ý. Tần Phi tối hôm qua cùng tạo ảnh hắc hưu thời điểm, lại bị hệ thống chế tài. Nhưng là giải khai hệ thống cấm chế cần 10.000 điểm cống hiến. Gia nhập bọn hắn, phải chăng sớm ngày đạt tới điều kiện này? Tần Phi đã bị cấm chế này phiền chết. Nhân sinh niềm vui thú đã không có. Tần Phi, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng là ta nhưng cái kia sẽ đối với ngươi tiến hành một chút giám thị. Bởi vì giống như ngươi người, nếu như làm điều phi pháp lời nói, tính nguy hiểm thực sự quá lớn. Cho nên xin ngươi thứ cho. Lão Tào nhìn Tần Phi không nói lời nào, lại tăng thêm một câu. Lão Tào đồng chí, ta muốn hỏi một chút. Ta cái này 1080 điểm cống hiến. Đại khái có thể trao đổi cái dạng gì đồ vật? Tần Phi kịp phản ứng. Sau đó hỏi. Ha ha, lúc đầu không nên nói cho ngươi. Nhưng là ta nay ngày liền phá lệ. 1.000 phân liền có thể trao đổi 10 triệu. Nếu như ngươi không cần tiền, cũng có thể trao đổi Long Khôi trung tâm thành phố một phòng nhỏ. Cũng có thể trao đổi thành một cái thị cấp đơn vị tiểu lãnh đạo. Người này nói chuyện rõ ràng, rất dễ dàng làm cho người tin phục. Ta dựa vào, có thể a, ngoặc kép, vậy có thể hay không trước cho ta trao đổi 10 triệu đâu? Tần Phi nước bọt đều chảy ra, cái này dụ hoặc cũng quá lớn. Tần Phi, vậy ngươi thế nhưng là quyết định muốn gia nhập chúng ta? Ngạch, vậy không phải là không thể được, nhưng là ta trước đó tuyên bố, ta hiện tại vẫn là học sinh. Hơn nữa còn muốn tại Long Khôi học đại học, ta cũng không thể tham gia cùng các ngươi tất cả hành động. Tần Phi đương nhiên không chỉ vì tiền, còn có một phương diện, chính là vì thu hoạch được điểm cống hiến. Hiện tại điểm cống hiến thu hoạch quá chậm, hệ thống không cách nào thức tỉnh không nói. Mình cấm chế cũng vô pháp giải trừ. Tần Phi, chúng ta Long Tổ đều là giống như ngươi có siêu phàm năng lực người. Bọn hắn cũng đều là phân bộ tại toàn các nơi trên thế giới. Đồng dạng không có việc gì thời điểm, chỉ là cùng phổ thông đồng dạng sinh hoạt. Nhưng là một khi tổ chức triệu hoán các ngươi nhất định phải lập tức gấp trở về. Cái này không có vấn đề. Tần Phi suy nghĩ một chút, cái này vẫn là có thể làm đến. Ân, Tần Phi, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Long Tổ. Ta chính là ngươi duy nhất thượng tuyến. Về sau ngươi cùng những người khác giới thiệu mình thời điểm không dùng lại tên ngươi. Chính ngươi lấy một cái danh hiệu A, Lão Tào chậm rãi đưa qua một cái màu lam huy chương. Cái này màu lam huy chương rất tinh xảo. Chính diện là một lá cờ xí đồ vật. Mặt sau khắc Tần Phi danh tự. Vậy liền gọi là Phi ảnh A, Tần Phi nhớ tới Tào Ban. Cũng không biết nàng chờ mình không được đến trạm xe đưa nàng có thể hay không rất thương tâm. Phi ảnh. Xin nghe lệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin ngươi lập tức tiến về Long Khôi lính đặc chủng trại huấn luyện. Tiến hành bí mật huấn luyện. Hiện tại, đối, xe đã dưới lầu chờ ngươi. Không phải đâu, Lão Tào, ta còn muốn đọc sách à, ngươi cũng đã thi trường đại học xong còn đọc cái gì sách? Vậy cũng phải, cùng đại gia cáo biệt à, không cần thiết. Vậy ta dù sao cũng phải mang một chút quần áo à. Không cần thiết, điện thoại di động ta không có điện. Muốn dẫn cái sạc pin A, không cần. Bên trong không có tín hiệu. Đồng dạng huấn luyện bao lâu thời gian A, lúc nào ngươi thành. Tích đạt tới yêu cầu. Lúc nào liền có thể đi ra. Có ít người cần 3 năm. Nhưng là có chút người chỉ cần 3 ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi say. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,